Thiên đạo đồ thư quán, chương 1943, Lôi đỉnh chi hải 1, góc truyện audio.com, gạch nối, bóng người nhoáng một cái thiếu chút nữa không khống chế được tiêu tán ngay tại chỗ. Tàn hồn của hắn ở lại chỗ này, là vì thu đệ tử truyền lưu tuyệt học của mình cho đời sau, mà không phải. Vì bái sư a, cái này thì ngược lại, đệ tử không thu, đối phương lại muốn bản thân bái sư. Phiền muộn để cho hắn sắp nổ, bất quá cũng không trách đối phương. Vừa gặp mặt hắn đã nói muốn được truyền thừa của ta, phải vào môn hộ, nếu không làm sao dạy ngươi tuyệt học. Nếu không danh bất chính, môn bất thuận, hiện tại muốn đối phương truyền thụ tự nhiên cũng phải giống nhau, nếu không, người ta dựa vào cái gì truyền thụ cho mình. Được rồi, là ta đường đột, lắc đầu, bóng người không hề yêu cầu, mà ngẩng đầu nhìn lại. Thông qua chỗ này, mới tính chính thức tiến nhập di tích đằng sau độ khó càng lớn, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Nói xong, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Xem ra, dựa theo tình huống lúc trước có lẽ còn có thể duy trì một đoạn thời gian, bây giờ bị đả kích rút cuộc kiên trì không nổi. Vù vù, bóng người biến mất, bia đá trước mắt cũng rạc rạc giòn vang, xuất hiện vô số vết rách, thời gian nháy con mắt đã vỡ vụn trên đất. Ngươi còn chưa nói, tên của ngươi là gì à? Không nghĩ tới hắn lại biến mất nhanh như vậy, Trương Huyền kìm lòng không được ngẩn ngơ. Kỳ thật nói có thể sửa lại thiếu sót của hành giả vô cương, chỉ là dụ dỗ đối phương lấy ra bí tịch. Lúc trước hắn nhìn công pháp cấp bậc đều rất thấp, cùng loại võ kỹ thượng đẳng này, căn bản không cách nào dung hợp. Bởi vậy, mặc dù biết thiếu sót nhưng muốn nói ra chính xác còn làm không được. Đối phương vẻ mặt thành khẩn muốn học tập rơi vào đường cùng đành phải dùng lời nói của đối phương tiến hành phản bác, không nghĩ tới lời vừa mới dứt hắn liền biến mất. Được bí tịch hành giả vô cương của người ta, kết quả ngay cả tên cũng không biết. Đa tạ công pháp của tiền bối, vãn bối nhất định sẽ phát dương quang đại, không phụ nhắc nhở cùng yêu ái. Nhìn bia đá vỡ vụn trước mắt, Trương Huyền quỳ gối trên mặt đất, ánh mắt thành khẩn. Vô luận như thế nào, bộ công pháp này của đối phương đã làm cho hắn toàn tâm cúi đầu, đây không phải chỉ là lý giải, cũng là một loại tôn trọng phát ra từ nội tâm. Tuy bộ hành giả vô cương này rất lợi hại, nhưng mà bây giờ ta còn không cách nào tu luyện. Bái xong, nhớ tới bộ công pháp vừa học, Trương Huyền tràn đầy bất đắc dĩ. Chân khí cùng nhục thân của hắn đã phù hợp điều kiện, coi như luyện thành thi triển, cũng sẽ không hao hết chân khí, nhục thân không chịu nổi mà tan vỡ, mấu chốt duy nhất là. Bộ công pháp này thiếu sót thật sự nhiều lắm, để cho hắn không muốn luyện, dù sao đệ nhất trọng thiếu sót thì có thể dẫn đến hai mắt mù, mình không muốn bởi vì tu luyện một bộ công pháp mà biến thành mù lòa a. Xem ra phải đợi đi ra di tích tìm kiếm thân pháp cấp bậc cao hơn dung hợp hình thành công pháp hoàn mỹ lại nói. Dù sao thiên đạo thân pháp với hắn mà nói đã đủ, không cần phải bí quá hóa liều. Đi về trước không còn tiếng gió kêu, có lẽ bọn hắn đã từ trong trạng thái đặc thù tỉnh táo lại, không sai biệt lắm cũng sắp tới. Không hề xoắn suýt pháp quyết tu luyện hành giả vô cương, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái thẳng tắp bay đi. Mọi người bị ma âm mê hoặc không cách nào khống chế bản thân, ma âm. Góc truyện audio.com, biến mất, có lẽ đã từ trong ý cảnh đặc thù tỉnh táo lại tìm được phương hướng. Một đường phi hành thu hồi trận kỳ phân biệt phương hướng lúc trước bố trí xuống, dùng không bao lâu, lần nữa trở lại địa phương lúc trước chia ra với đám người Ngô sư, cúi đầu nhìn lại nhíu mày. Nơi này đã không còn bóng người, ngược lại một mảnh hỗn độn, trên mặt đất vô số hố to như rừng, giống như vừa mới trải qua một trận chiến đấu rất tàn khốc, bốn phía đều là máu tươi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nắm đấm siết chặt, đám người Ngô sư đều là cường giả thánh vực tứ trọng, thực lực mạnh mẽ, gặp nguy hiểm gì lại để cho bọn họ đánh kịch liệt như thế, thậm chí ngay cả cái gì cũng không kịp lưu lại. Mình Lý Chi Nhãn biết rõ mọi người khả năng gặp phải nguy hiểm, không dám do dự, trong mắt hiển hiện hoa văn, nhìn lại bốn phía rất nhanh, một dấu vết nhàn nhạt xuất hiện ở trước mắt, đuổi theo. Biết rõ mọi người nhất định là rời đi theo hướng này, Trương Huyền tăng thêm tốc độ đuổi theo. Là dị linh tộc, đi về phía trước một lát, lần nữa phát hiện một địa phương giao chiến, lần này không chỉ có máu tươi nhân loại, còn có hai thi thể dị linh tộc bị chém giết. Nguy rồi, cúi đầu nhìn thoáng qua, đồng tử của Trương Huyền co rút lại. Nghiên cứu thi thể người khác khả năng cần thời gian rất lâu, mới có thể phỏng đoán thực lực đối phương như thế nào, nhưng hắn có Minh Lý Chi Nhãn, có thể nhẹ nhõm phân biệt rõ, liếc thấy hai dị linh tộc kia thực lực ít nhất đạt đến thánh vực tam trọng. Người mạnh như thế, chỉ sợ ở dưới trướng của Thanh Điền Hoàng, cũng được cho không yếu. Vù vù, tinh thần khẽ động, Tử Diệp Vương xuất hiện ở trước mắt. Hai người này, người có nhận thức không? Ánh mắt sáng ngời nhìn lại, căn cứ trong khoảng thời gian này trải qua, không chỉ bọn hắn muốn tới di tích này, Thanh Điền Hoàng cũng đánh chú ý, đột nhiên xuất hiện dị linh tộc, khẳng định có quan hệ. Bẩm báo thiếu chủ, hai người kia ta không nhận ra, bất quá. nhìn quần áo hẳn là thuộc hạ của Thạch Diệp Vương, Cách Trương.